Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 464, tiệt tự. Một canh, bọn hắn lấy rừng cây vì tâm, vòng quanh bốn phía một vòng tới phía ngoài khuếch tán. Một mực tới phía ngoài khuếch tán hơn một dặm xa, cuối cùng tại có người phát hiện Sở Ly. Sở Ly chính khoanh chân ngồi tại một khỏa dưới tán cây, không nhúc nhích. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, phát hiện kia hộ vệ của hắn không có tấm thanh âm. Cúi đầu đi tới, xích lại gần thấp giọng thuyết đạo. Đại tổng quản, đi mau. Sở Ly chậm chậm mở to mắt. Hộ vệ này kêu Tống Thái Bình, thiên ngoại thiên cao thủ. Tại quốc công phủ chư trong cao thủ không quá dễ thấy. Tướng mạo tuấn giật nhưng tính cách lặng lẽ, vô thanh vô tức, không quá ưa thích cùng người nói chuyện. Cho nên mọi người quen sau đó liền thường thường không chú ý hắn. Lúc này, Tống Thái Bình nhìn chằm chằm Sở Ly. Muốn bị vương gia tìm tới, nhất định sẽ thừa cơ giết đại tổng quản. Sở Ly cười cười, ta không quan hệ, đánh không lại vẫn có thể trốn được. Kia đại tổng quản không cần hiển lộ ra chính mình thụ thương. Tống Thái Bình chần chờ một lần, lắc lắc đầu nói. Nếu không vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sở Ly bật cười, vương gia nhìn qua ta thụ thương. Ai, điều này cũng đúng, ta não tử đều hồ đồ. Tống Thái Bình vỗ một cái trán mình. Sở Ly nói, không có quan hệ, vương gia hiện tại làm sao? Vương gia võ công bị phế, mọi người đều bị thương. Tống Thái Bình bất đắc dĩ nói, kia Tử Vân Sơn cao thủ thật là lợi hại. Mọi người cũng không là đối thủ. Nếu là có tâm giết vương gia sống không được. Sở Ly thở dài, ai dám giết vương gia? Vậy cũng đúng, Tống Thái Bình cười nói. Đại tổng quản ngươi phải cẩn thận. Vương gia tâm tình bây giờ cực không tốt. Vừa thấy được ngươi, khẳng định biết phát tác. Sẽ đem đây hết thảy đều trách tội đến đại tổng quản thân tiến lên. Sở Ly gật gật đầu. Đúng là ta liên lụy mọi người. Đại tổng quản thương thế của ngươi không sao à? Tống Thái Bình nói. Sở Ly cười nói. Không có trở ngại. Ta cảm thấy à, đại tổng quản vẫn là trước hồi phủ một bước. Tống Thái Bình nói. Chờ vương gia hết giận lại xuất hiện. Miễn cho bị vương gia giận chó đánh mèo. Sở Ly thở dài. Vương gia cũng thật sự là đáng thương. Tại sao lại bị phế đi võ công đâu? Ai nói không phải nha? Tống Thái Bình cười khổ nói. Không còn võ công, là cái nam nhân đều chịu không được. Huống chi là vương gia. Không thể tha Tử Vân Sơn đám gia hỏa này. Sở Ly hừ một tiếng. Tổng quản, kia, chấm ngoặc kép. Tống Thái Bình nói. Hắn nguyện vọng lớn nhất là đừng có lại rước lấy Tử Vân Sơn. Nhanh như quỷ mị, quả thật là đáng sợ. Sở Ly nói. Ta chỉ có thể cô phụ Tống huynh có ý tốt, chung quy phải đi gặp một lần vương gia. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tống Thái Bình vội nói. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, vương gia thật muốn giết ta. Ta biết đào tẩu, ai, tốt à. Tống Thái Bình bất đắc dĩ nhìn Sở Ly một cái. Hắn cảm thấy đại tổng quản tình huống như vậy bên dưới còn muốn đi nhìn vương gia. Thật là có chút bảo thủ. Vương gia lúc trước một trưởng kia có thể quá làm cho người ta hàn tâm. Đại tổng quản lại như không có chuyện người. Một chút không ngại, cũng thái trung tâm. Sở Ly nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngoặc kép, đại tổng quản, thật muốn trở về. Tống Thái Bình nói, Sở Ly gật gật đầu. Tốt à, Tống Thái Bình không nói thêm lời. Hai người cùng nhau đi trở về. An Vương chính suy sụp tinh thần ngồi tại lửa trại phía trước. Trên mặt ảm đạm vô quang. Nghĩ đến yêu cầu 5 năm mới có thể khôi phục tu vi. Tâm lý liền từng đợt lửa giận. Mong muốn đem cái kia cảnh hoa vinh ngàn đao bầm thây. Chết không toàn thây. Nhưng hắn cũng biết. Chính mình không làm gì được cảnh hoa vinh. Cảnh hoa vinh là Tử Vân Sơn một đời trước đệ tử. Ẩn vào Tử Vân Sơn bên trên. Triều đình cao thủ lại lợi hại cũng không dám lên Tử Vân Sơn. Đây là triều đình cùng bốn đại tông phái ước định mà thành ăn ý. Ai muốn trước phá hư? Kết quả khó liệu. Dù cho phụ hoàng biết mình võ công bị Tử Vân Sơn người phế bỏ, cũng không sẽ thay chính mình xuất đầu, sẽ chỉ oán chính mình không có bản sự. Phụ hoàng mắt bên trong, chỉ cần người bất tử liền đi, bất tử liền sẽ không thay nhi tử xuất đầu. Vương gia, đại tổng quản trở về. Hư Ninh mở miệng nói. An Vương mãnh liệt trừng lớn mắt, lạnh lùng nhìn về phía chậm rãi mà đến Sở Ly. Sở Ly sắc mặt tái nhợt, ôm một cái quyền. Vương gia, ta trở về. Ngươi trở về làm gì? An Vương lạnh lùng nói. Không thừa cơ chạy thoát, còn trở về tự chui đầu vào lưới. Sở Ly cười nói. Bảo hộ vương gia là chức trách của ta, có thể nào chạy thoát? Ngươi thật là tận tụy. An Vương cắn răng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Không phải ngươi, Tử Vân Sơn người sẽ không tới. Kia Cảnh Hoa Vinh vì bức ngươi hiện thân, đả thương ta, ngươi là trốn ở một bên, nhìn ta thụ thương, cố tình không ra đến, có phải hay không? Sở Ly nói, ta sợ liên lụy mọi người, đã trốn xa. Vương gia lời này ý gì? Bọn hắn chạy về tới đối phó vương gia rồi. Hừ, An Vương cắn răng cười lạnh nói. Trốn xa, thật muốn trốn được đủ xa. Hắn làm sao lại chạy tới tìm chúng ta? Sở Ly lắc đầu, bọn hắn coi là mọi người người đông thế mạnh. Ta biết chạy về tới tìm kiếm che chở đi. Ngươi không có trở về. Vương gia, hai người bọn họ khinh công quá lợi hại. Ta trở về cũng không dùng. Sở Ly lắc đầu nói. Không biết vương gia bị thương có nặng hay không? Không trọng. An Vương cắn răng nghiến lợi nói. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Hư Ninh nói. Vương gia võ công đã phế, thân thể thương thế cũng cực nặng. Võ công phế đi. Sở Ly giật nảy cả mình, kinh ngạc nói. Không thể nào. Tử Vân Sơn người phế vương gia võ công làm gì? Hư Ninh thở dài, đoán chừng là sợ vương gia trả thù đi. Có cao thâm võ công vương gia cùng không còn võ công vương gia, nói chuyện phân lượng hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ hôm nay võ học vi tôn, võ công cường thịnh là căn bản, dù cho hoàng tử cũng không ngoại lệ. Võ công cường nhược là trọng đại kế thừa hoàng vị tiêu chuẩn. Võ công quá yếu, leo lên hoàng vị cũng không thành được thiên thần cao thủ. Sở Ly cau mày nói. Thật ác độc tâm tư. Vương gia võ công khi nào có thể khôi phục? 3 năm là được. Hư Ninh nói. Đại tổng quan, hiện tại trọng yếu là vương gia thân thể. Sở Ly nhìn về phía An Vương. An Vương hai mắt tựa như muốn phun lửa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Người tới, sắc mặt khô vàng, khí tức hư nhược. Trịnh lập đức bận bịu ứng với một tiếng. Vương gia, nhiều hộ vệ cảm thấy không tốt. Vương gia sợ là muốn hạ lệnh giết đại tổng quản. An Vương nhìn chằm chằm Sở Ly, chậm rãi thuyết đạo. Đại tổng quản khổ cực như vậy, cấp đại tổng quản làm một ít thức ăn. Ngoặc kép là, Trịnh lập đức lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng ưng thuận một tiếng. Sở Ly ôm quyền, đa tạ vương gia. Hảo hảo ăn đi. An Vương lạnh lùng nói. Chúng ta vương phủ còn muốn áp sát ngươi chống đỡ, là nghĩa bất dung từ. Sở Ly chậm rãi nói. Hư Ninh lộ ra vẻ mỉm cười. Nguy nan lúc phương gặp kiêu hùng bản sắc, bình thường lại phát động lại khí lượng chật hẹp, đến thời điểm then chốt, An Vương còn có thể nhẫn người thường không thể nhẫn, đem hết thảy phát động áp xuống tới, chọn lựa có lợi nhất tại hoàng vị cách làm. Sở Ly ngồi tới An Vương đối diện, ăn Trịnh lập đức đưa lên món ăn dân dã, vừa ăn vừa hỏi, vương gia thân thể bị cái gì thương? An Vương sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hư Ninh lắc đầu nói, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, sợ là trong lúc nhất thời dưỡng không tốt. An Vương chí mạng nhất thương là đôi thận, bị triệt để hủy đi, không chỉ là thương hắn kinh mạch, nếu không phải hắn bốn bẩn lục phủ đều cường đại, tăng thêm linh dược chống đỡ, lúc này đã bị mất mạng. Cảnh Hoa Vinh một trưởng này ngoan tuyệt chi cực, đôi thận hủy đi, tuyệt An Vương con nối dõi. An Vương không có nhi tử, cơ hồ là gãy mất kế vị con đường. Như chưa tuyệt tự, liền có kế vị khả năng. Một khi kế vị, hôm nay sỉ nhục có thể nào quên. Cảnh Hoa Vinh một chưởng này liền tiêu diệt khả năng này. Hắn làm người đứng xem, rất kính nể Cảnh Hoa Vinh thủ đoạn, tuy tàn nhẫn, cũng hậu hoạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.